thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 631, góc truyện audio.com, edit, beta, Tử Ân, Quý Như Yên mang theo Phượng Tử Ân rời khỏi phủ thân vương. Mục tiêu là đi đến tiệm thuốc Phượng gia. Nàng không dám mang theo biểu ca Tử Ân bị trọng thương trở về sư phủ. Hiện tại gia đình họ Phượng trời cũng không biết Tử Ân biểu ca đã đến Đôn Nhạc Châu. Hơn nữa cũng không biết con trai của mình bị thương nặng như vậy. Về tới tiệm thuốc Phượng gia, Tuế Tinh đã quen đãn nàng đi hướng hậu viện, đoạn trước tiệm thuốc Phượng gia bị phong ấn, mấy ngày nay cũng chưa chính thức buôn bán, chẳng qua là đang chỉnh đốn cửa hàng trong tàn cuộc. Tuế Tinh đem Phượng Tử Ân cẩn thận từng ly từng tí để trên giường. Để cho hắn nằm lì ở trên giường, Quý Như Yên nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng vắng vẻ, vì vậy nói với Tuế Tinh. Tuế Tinh, ngươi tranh thủ thời gian đi chuẩn bị khay nước ấm. Vâng, tiểu thư, Tuế Tinh nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian đi vào trong phòng bếp bưng khay nước ấm lại đây. Hậu viện tiệm thuốc, còn mấy người giúp rửa chén. Giặt rửa cũng không phải thiếu nước ấm. Vì vậy, nước ấm lập tức được đưa đến. Quý Như Yên nhìn Tử Ân biểu ca yếu ớt nằm trên giường. Không khỏi đau lòng, phía sau lưng biểu ca quần áo nát. Hơn nữa vẫn đính vào thịt, nếu như đem da thịt cùng vải vóc kia tách ra mà nói. Miệng vết kia thương sớm muộn gì cũng sẽ sinh mủ. Tiểu thư, nước nóng đây, vẻ mặt Tuế Tinh cũng lo lắng. Là hắn không bảo vệ tốt thiếu gia, còn để cho thiếu gia bị thương nặng như vậy. Nhưng hiện tại hắn biết rõ, tiểu thư không dành xử phạt hắn. Quả nhiên, Quý Như Yên mở miệng, ra giữ cửa, bất kể là ai. Đều không cho đến gần. Vâng, Tuế Tinh tranh thủ thời gian ra khỏi phòng. Giữ ở ngoài cửa, sau đó đứng ở nơi đó. Giống như thần giữ cửa trông coi. Quý Như Yên hít một hơi thật sâu. Sau đó bố trí căn phòng thành một nơi yên tĩnh. Lúc này mới mang Thia Tử Ân biểu ca để sát lại người mình. Mục tiêu là trực tiếp dùng linh tuyền chi thủy. Chỉ có linh tuyền chi thủy đó. Quý Như Yên nhờ năng lực của linh tuyền chi thủy, giúp phía sau lưng của Tử Ân biểu phục hồi như lúc ban đầu. Chỉ có điều, trước tiên, nàng đưa quần áo sau lưng dính trên miệng vết thương gỡ bỏ xuống. Mặc dù bây giờ Tử Ân biểu ca đã hôn mê, nhưng nàng vẫn muốn gây tê, rồi mới bắt đầu làm. May mắn tại cổ thú sơn mạch, Quý Như Yên đã tìm được thứ có thể thay thế thuốc tê trái cây. Lập tức bắt tay vào làm, một tay kẹp chặt, một tay cầm tiểu thủy thương. Cái nước tiểu thủy thương đấy, đương nhiên không phải là nước bình thường mà là linh tuyền chi thủy. Đang xử lý vết thương trên người Tử Ân biểu ca, thì Quý Như Yên mới phát hiện, trên người biểu ca xương sườn đều đứt gãy thành bốn, còn có một cái may mắn không có đâm trúng tim phổi. Bằng không đã sớm đi gặp Diêm Vương ra báo cáo rồi. Quý Như Yên khi thấy cái đoạn xương sườn, còn có toàn bộ phía sau lưng máu đang chảy đầm đìa. Trong nội tâm tức giận liền bốc lên, tốt lắm Túc Thân Vương, đừng nói Tử Ân biểu ca cùng Nhã Linh quận chúa không có gì tư tình. Coi như là có, cũng không tới phiên ngươi nói đánh là đánh, hơn nữa còn đánh nặng tay như vậy. Túc Thân Vương, nếu ngươi có thể chờ. Khoản nợ này, bà cô này sớm muộn gì sẽ đền cho ngươi gấp trăm lần. Quý Như Yên hận đến cắn răng trắng, một bên đem đoạn xương sườn cầm lấy, xác định phía sau lưng không còn cái vải rách nào dính ở máu và thịt. Nàng lúc này mới cho Tử Ân biểu ca uống một lớn bát linh tuyền chi thủy. Linh tuyền chi thủy, sinh ra sống ra, là thánh dược tốt nhất, bất quá. Quý Như Yên không dám cho dùng đến quá nhiều, để tránh toàn bộ lập tức tốt lên, đến lúc đó cũng không cách nào nói rõ, dù sao Tử Ân biểu ca là người trong cuộc bị thương. Nếu hỏi là chuyện gì xảy ra, bản thân sẽ giải đáp không tốt, vì vậy, cứ để da thịt tự động phục hồi. Quý Như Yên liền lập tức ngưng linh tuyền chi thủy, khách trương,